Tên to con tên Kim Thu là cung tiễn thủ được A Lan thu phục trong nhóm tướng sĩ kiếp trước. Cách chương.